Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 317 lão phu thật nhiều năm không có rút thưởng rồi. Đắc kỷ sử dụng ra tất cả vốn liếng, dùng hết đủ loại nàng vừa mới học được, tuyệt kỹ, là từ nơi nào học? Mạc Thiên từ vòng quay rút thưởng bên trong lấy được đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV. Đắc kỷ phi thường yêu thích. Mạc Thiên trực tiếp đưa cho nàng. Nàng xem lại một lần nữa. Đem bên trong, tuyệt kỹ, toàn bộ đều học xong. Cái gì, băng hoa lưỡng trọng thiên. Thiên nữ tán hoa, chờ một chút bừa bộn Mạc Thiên toàn bộ thể nghiệm một lần. Lại thêm đắc kỷ trời sinh mị thể. Đang phục vụ thời điểm mị thái hiển thị rõ, càng là khiến người si mê như say rượu. Tư vị kia, quả thực là chua thoải mái không được. Vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tóm lại, Minh Vương đại nhân đã ngã xuống đắc kỷ mỗi người, tuyệt kỹ, bên dưới. Đợi Mạc Thiên thưởng thức xong đủ loại tuyệt kỹ, lại cùng đắc kỷ đại chiến 300 hiệp. Đã 3 canh giờ đi qua. Mạc Thiên một lần nữa cảm thán, may mà lão tử là thiên ma thể a. Đợi Mạc Thiên trở lại màn nước động sau đó, tạm thời không có đi tìm Ngao Loan cùng Hằng Nga. MMP, thiên ma thể cũng cần muốn nghỉ ngơi một chút, coi như là làm bằng sắt thận cũng cần thời gian thở dốc không phải. Mạc Thiên triệu hoán ra tiểu hoa, bắt đầu tiến hành rút thưởng. Hắn đã cực kỳ lâu không có rút quá khen, chủ yếu là hắn thực lực bản thân càng ngày càng lớn mạnh sau đó. Thật giống như đã không quá cần ngoại vật trợ giúp, cho nên vẫn không có rút thưởng. Bất quá lần này tại tiên giới chiến đấu, vẫn tràn đầy hung hiểm, cho nên hắn cần muốn làm lo trước khỏi họa. Tiểu hoa, hiện tại rút thưởng một lần cần phải hao phí bao nhiêu phản phái chỉ? Leng keng, lấy túc chủ tu vi bây giờ, rút thưởng một lần cần hao tốn 100.000 điểm phản phái chỉ. Mạc Thiên khóe miệng co giật, lúc trước đều là mấy ngàn phản phái chỉ rút một hồi. Đây con mẹ nó liền lái vào 100.000, sớm biết lão tử lúc trước nhiều rút một ít, may mà vừa mới được 500 vạn phản phái chỉ, không thì thật đúng là rút không tưởng, rút thưởng. Leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, cảm ơn chiếu cố. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 4.900.000. Mạc Thiên, ngoặc kép, tiểu hoa, ta hiện tại rút được cảm ơn chiếu cố tỷ lệ là bao nhiêu? Túc chủ bây giờ may mắn chị là 150. Rút được cảm ơn chiếu cố tỷ lệ là 0.5%. Mạc Thiên, ngoặc kép, vậy ta thật là gặp vận may rồi. Lại rút, leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái chị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được tứ thú phòng ngự trận pháp. Nhắc nhở 1, tứ thú phòng ngự trận pháp đã tự động truyền đến túc chủ trong chữ vật giới chỉ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở 2, tứ thú phòng ngự trận pháp lấy thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ chi hồn chế tạo vô thượng tính phòng ngự trận pháp. Nó phạm vi chi đại khái bao phủ cả tòa hoa quả sơn. Không phải đại la không thể phá. Nhắc nhở 3. Túc chủ còn lại phản phái trị 4.800.000. Có thể, đây là đồ tốt. Hoa quả sơn vừa vặn thiếu một phòng ngự đại trận. Không phải đại la không thể phá. Đã rất điều rồi. Trên thế giới này tổng cộng cũng chỉ 5 cái đại la mà thôi. Mạc Thiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cái này mây mù chuyển động mini trận pháp. Có 4 cái mini thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ phân bố tại 4 phương 8 hướng. Thoạt nhìn phi thường bá khí. Mạc Thiên trực tiếp đem trận pháp vung ra. Trận pháp tự động bao phủ toàn bộ hoa quả sơn. Rất nhiều người thấy được thanh long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tại Hoa Quả Sơn bốn phương tám hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Còn tưởng rằng là phát sinh ảo giác, lại rút, leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được vũ khí cực phẩm cường hóa phù. Nhắc nhở 1, vũ khí cực phẩm cường hóa phù đã tự động truyền đến túc chủ trong chữ vật giới chỉ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở 2, vũ khí cực phẩm cường hóa phù có thể đem bất kỳ vũ khí nào nói cao hơn một cấp bậc. Cấp, nhắc nhở 3, túc chủ còn lại phản phái trị 4,700,000. Mặc Thiên Ta Liệt không kiếm rút được thời điểm chính là tuyệt phẩm. Tại tương giả thế giới trải qua lục sư huynh dùng vực ngoại thần thiết lại lần nữa chế tạo sau đó. Đã đạt đến thiên phẩm, bất quá hướng theo tu vi của hắn đẳng cấp đề cao. Xác thực cảm giác kiếm càng ngày càng nhẹ. Tiểu Hoa, thiên phẩm vũ khí còn có thể lại cường hóa sao? Có thể, thiên phẩm bên trên còn có thần phẩm, nhưng mà thần phẩm vũ khí vô pháp rút ra. Chỉ có thể dựa vào vũ khí cực phẩm cường hóa phù đến cường hóa. Tỷ như Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng chính là bán thần phẩm. Đẳng cấp muốn vượt qua Liệt Không Kiếm. Nói như vậy, ta rút được đây vũ khí cực phẩm cường hóa phù vận khí tốt không tệ. Trải qua tính toán, rút được vũ khí cực phẩm cường hóa phù tỷ lệ là 0.1%, Mặc Thiên thở dài nói. Lão tử vận may rốt cuộc đã tới a. Đây có thể lừa bịp vòng quay rút thưởng. Từ hắn ngay từ đầu chuyển kiếp thời điểm chính là đủ loại, te cảm ơn chiếu cố. Hắn đều rút ra tâm lý bóng mờ. Mặc Thiên lấy ra Liệt Không Kiếm, cường hóa, leng keng, đã tự động vì túc chủ cường hóa Liệt Không Kiếm. Mặc Thiên có thể cảm giác được tấm kia màu vàng lá bùa bên trong. Từng luồng thần kỳ năng lực rót vào Liệt Không Kiếm bên trong. Liệt Không Kiếm màu đen chi khí bộc phát ngưng trọng, sát khí còn đang tăng vọt, trọng lượng cũng càng ngày càng nặng, đến cuối cùng lại đã đạt tới 100 vạn cân. Cường hóa xong sau đó, Mặc Thiên huy vũ mấy lần. Không sai, cái này trọng lượng vừa vặn thích hợp. Kim Cô Bổng là bán thần phẩm. Nói như vậy, hắn Liệt Không Kiếm hiện tại đã siêu việt Kim Cô Bổng rồi. Hắn có thể cảm giác được Liệt Không Kiếm tăng cường rất nhiều. Cứ như vậy, chiến lực của hắn cũng sẽ cùng theo tăng cường rất nhiều. Lại rút, leng keng, tiêu hao 100.000 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được thượng phẩm cải tạo dịch. X20 vạn, ngoặc kép, nhắc nhở 1, thượng phẩm cải tạo dịch đã tự động truyền đến túc chủ trong chữ vật giới chỉ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở 2, thượng phẩm cải tạo dịch có thể làm túc chủ chế tạo một nén vô địch đại quân. Có thể mang chiến sĩ thiên phú, lực lượng, nhanh nhẹn các phương diện thuộc tính nói cao một cấp bậc. Nhắc nhở 3. Túc chủ còn lại phản phái trị 4.600.000. Mặc Trời khẽ mỉm cười. Vật này cũng vừa hảo có thể dùng trên. Hôm nay có 7 vạn thiên hà thủy quân. Thêm hơn 100.000 chính hắn đào tạo đại quân. Tổng cộng 17 vạn. Kêu thêm 3 vạn người. Vừa vạn chế tạo một nén 20 vạn vô địch quân đội. Mặc Thiên nhẫn chữ vật không gian rất lớn. 20 vạn thượng phẩm cải tạo dịch cũng có thể thoải mái thả xuống. Hắn không biết Tây Phương Phật Quốc tăng binh mạnh bao nhiêu. Nhưng mà khẳng định so sánh thiên hà thủy quân còn mạnh hơn. Đến lúc đó hắn sắp đại chiến Phật Tổ. Những lính kia đương nhiên cũng phải dựa vào binh đi giải quyết công. Vật này tới đúng lúc. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.